bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 387, chương 387, ta dung không được thế giới. Càng chứa không nổi ngươi. Trảm xà thần phá hải mà ra. Thân hình khổng lồ bay lượn với thiên tế. 36 đảo người thấy thế không khỏi kinh hô. Là xà thần, là xà thần. Nhưng ngay sau đó, bọn họ liền phát hiện một chút không thích hợp. Quá chật vật, lúc này xà thần thật sự là quá chật vật. Trên người lân phiến phá nát, trên thân có từng đạo vết rách, đại lượng máu tươi không ngừng nhỏ xuống. Qua nhiều năm như vậy, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy cái dạng này xà thần. Cả đám đều bị dọa đến trợn mắt hốc mồm, mà dẫn đến xà thần bộ dáng này người là người nào? Không cần phải nói, nhất định là cùng hắn đại chiến Sở Cuồng Nhân. Mọi người cảm thấy không thể tin được, Sở Cuồng Nhân có thể đem xà thần bước đến loại tình trạng này. Hắn đến tột cùng là làm cái gì? Mũi ưng lão giả nuốt một ngụm nước bọt nói ra. Hắn vốn muốn mượn xà thần chi lực trừ rơi Sở Cuồng Nhân. Nhưng là hiện tại xem ra, hắn tự hồ làm một cái quyết định sai lầm. Đừng nói mượn xà thần chi lực giết Sở Cuồng Nhân. Hiện tại tự hồ liền xà thần chính mình cũng không gánh nổi chính mình a. Cái này Sở Cuồng Nhân lại khủng bố đến loại trình độ này sao? Oanh, lúc này, đại hải chấn động, một đạo cự đại cột nước phóng lên tận trời. Mà đứng tại cột nước phía trên chính là tay cầm tam xoa kích Sở Cuồng Nhân. Hắn dương mắt lạnh lẽo hướng vân tầng bay đi xà thần. Trong tay tam xoa kích vung mạnh lên, từng đạo cột nước bạo phát, phóng lên tận trời, giống như dao long đồng dạng hướng về xà thần quấn quanh mà đi. Xà thần gào thét, lợi dụng cường đại thân thể mạnh mẽ đâm tới, đem từng đạo dòng nước cho phá nát. Nhưng là cho dù hắn có thể phá nát dòng nước, nhưng là bị nước này chảy cho cuốn lấy, thủy chung không cách nào quá mức rời xa mặt biển, chớ nói chi là trốn. Hỗn trướng, để cho ta rời đi. Ngươi thật muốn cùng ta chiến cái cá chết rách lưới sao? Xà thần phát ra một tiếng bén nhọn gào thét. Mà nghe được hắn về sau, 36 đảo người toàn đều chấn động không gì sánh nổi. Cảm thấy da đầu run lên, đều nổi da gà. Xà thần lại muốn chạy trốn. Hắn tại Sở Cuồng Nhân trước mặt, còn muốn chạy trốn. Tin tức này đối bọn hắn trùng kích lực quá lớn. Đối với 36 đảo người mà nói, xà thần chính là thần minh. Có thể nói, không có xà thần, 36 đảo thậm chí rất khó phát triển cho tới hôm nay loại tình trạng này. Cho nên bọn họ đối xà thần kính như thần minh. Cho dù là thánh nhân cũng đối xà thần nói gì nghe nấy. Nhưng là bây giờ, bọn họ thần minh tại Sở Cuồng Nhân trước mặt lại muốn đào tẩu. Cái này thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Cái này để thế giới của bọn hắn xem gần như sụp đổ. Cá chết rách lưới. Ngươi cũng gả cho ta cá chết rách lưới. Ta nói qua hôm nay muốn lột da của ngươi ra lấy về đương ma túi. Vậy ngươi nhất định phải chết cho ta tại cái này. Sở Cuồng Nhân cười lạnh thôi động hải thần kích. Từng đạo càng thêm bàng bạc thủy lưu chi lực tuôn hướng xà thần. Toàn bộ đại hải đang vì đó sôi trào. Vô số sinh vật biển tại run lẩy bẩy. Đây là Sở Cuồng Nhân lửa giận. Hiện tại, cũng là toàn bộ hải dương lửa giận. Hỗn trướng, đây là ngươi bức ta. Vô cùng phẫn nộ xà thần gào rú một tiếng. Trên người đạo vận âm vang bạo phát. Cái kia hai mắt màu vàng lại dần dần phủ đầy tia máu. Một cỗ kinh khủng ngập trời sát khí theo xà thần trên thân bạo phát. Bao phủ bốn phương tám hướng. Há, cưỡng ép sử dụng bí pháp tăng thực lực lên. Cái kia lại có thể thế nào? Sở Cuồng Nhân cười lạnh một tiếng. Không cân nhắc bên ngoài điều kiện. Sở Cuồng Nhân đối lên xà thần tỷ số thắng chỉ có 10%. Nhưng bây giờ tăng thêm hải thần kích. Hắn tỷ số thắng trực tiếp tăng vọt. Vô hạn tới gần tại 100%. Đây chính là đế binh khủng bố. Giống, xà thần bén nhọn quát to một tiếng. Còn như thực chất giống như âm ba hỗn hợp có một cỗ mạnh mẽ đạo vận ba động khuếch tán. Đập vỡ một căn cự đại cột nước. Ngay sau đó,